Chí Khương trà mê, chương 26, nghỉ ngơi giữa hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dực Phàm ôm Chí Khương đổi một tư thế thoải mái. Chí Khương sợ rớt xuống nước, chỉ có thể ôm chặt cô anh. Hai chân níu lấy eo anh, như gấu câu a la. Dực Phàm cúi đầu hôn lên làn môi đỏ tương của cô. Khàn khàn hỏi, bảo bối, vừa rồi lên đinh sao? Chí Khương liếc anh một cái, biết rõ rồi mà còn hỏi. Dực Phàm căn nhẹ môi đưới của cô, trả lời sai rồi. Chí Khương vừa mới muốn ngụy biện, lại cảm giác tiêu huyệt bên dưới bị cắm vào nửa ngón tay. Cô, vặn vẹo người, muốn đây dị vật này ra. Cô bất mãn làm nũng, các anh không phải biết rõ rồi sao? Còn hỏi làm gì? Dực Phàm buồn cười nhìn con mèo nhỏ khóc lóc, ra vẻ nghiêm túc. Bọn anh chính là muốn nghe từ chính miệng bảo. Bối, Dịch Dương nghe thấy, phối hợp đưa thêm một ngón tay vào. Còn xấu xa cong tay, mò mãn bên trong cô. Một sợ, tia đí bản quyền hát trắng bị hắn kéo ra. Hòa tan trong nước, Chí Khương nhanh chóng bị chọc đến khóc. Cô muốn khép hai chân lại, nhưng lưu ái bản quyền à 4 Atto Ampe đoạt mệnh lại đuôi đến. Áp chặt vào thân thể Dực Phàm, cô đành phải đầu hàng. Đúng vậy, Dực Phàm vừa lòng sờ sờ tóc cô, lại hỏi, thế bảo bối có cảm giác gì? Chí Khương không còn tinh thần đùa nữa, thành thật trả lời, chính là, giống như, không nói nổi, lâng lâng, như bay, ngón tay Dịch Dương còn quấy rối trong tiêu huyệt của cô. Hắn xoay tròn ngón tay, ma sát vách, thịt mềm mại trơn ướt. Cô ôm chặt Dực Phàm, thở gấp, hức, các anh, nói không giữ lời, chơi sâu, ca cai. Dịch Dương không để ý tới cô, vẫn thong thơ càn quấy trong nhục huyệt. Càng lúc càng nhiều dịch bị kéo ra ngoài. Dực Phàm hôn lên khuôn mặt bảo bối, an ủi, bảo bối ngoan, nói lại với anh. Bọn anh làm em có sướng không? Chí Khương cảm thấy tất cả giác quan đều tụ tập lại ở dưới. Cô hốt hoảng, nghe thấy có người hỏi, liền vô thức đáp, sướng, rất sướng, ca ca anh nhẹ thôi. Dực Phàm thấy hiệu quả như vậy, thừa thắng truy kích, vậy sau này bọn anh thường xuyên làm em, không thể từ chối nha. Chí Khương há miệng thở, trên thân nhấp nhô càng mạnh. Bộ ngực, ma sát nú 4 a vú của người phía trước, lung tung gật đầu đáp ứng. Dực Phàm tâm tình thật tốt, nhẹ nhàng xoa bóng phía sau, không biết ấn đến huyệt vị nào. Chí Khương giật mình một cái, hoa huyệt mở ra, lại chảy ra một đồng từ di bản quyền lạ. Dịch Dương lại sờ kỹ càng, xác định không còn lại chất lỏng, liền gật đầu với Dực Phàm. Dực Phàm đề cô được vào cạnh bồn, nhìn nhãn thần mơ hồ của cô, mặt hồng nhuận, hai núa vú đứng thẳng tắp. Đùa, anh biết bảo bối còn muốn, nhưng này là lần đầu, vẫn nên tiết chế, sau này sẽ cho bảo bối ăn no. Bảo bối muốn ăn lúc nào của có thể. Chí Khương giờ mới phản ứng lại, hóa ra ban nay là giúp cô xử lý hạ thể, mệt mình còn nghĩ đến chuyện khác. Vốn còn đang xấu hổ, vừa nghe lời không biết ngượng của Dực Phàm, liền chu miệng, ai muốn ăn chứ, bọn họ cười, thực là cãi bướng mà. Dịch Dương lấy dầu gội, giúp cô gội đầu, Dực Phàm tắm cho người cô. Trong lúc đó ăn vô số đậu hũ, Chí Khương ngâm nước âm, trên thân được xoa bóp, chậm rãi buôn ngủ. Dực Phàm nhìn thây đầu bảo bối lệch qua một bên, biết cô thật sự rất mệt mỏi, liền nhẹ nhàng bế cô ra. Dịch Dương biết thế nên đã sớm đổi trải giường thê, thâm đến không nỡ nhìn. Hắn nhìn Dực Phàm ôm chặt bảo bối, liền trải khăn tắm lên giường, để cô lên trên, chỉ là tóc còn đang ướt, không biết xử lý thế nào. Dực Phàm đành phải đem thân thể mềm nhũn của cô đựng lên, cầm máy sấy sấy tóc. Chí Khương bị chăm tới mơ màng, thực sự không còn khí lực nói chuyện, liền tùy ý Dịch Dương nâng đầu cô lên, nghe tiếng ù ù mà triệt để chìm vào mộng. Dực Phàm nhìn thấy cô đã ngủ, liền nhẹ nhàng tách hai chân trắng nỡn của cô ra, muốn nhìn xem cánh hoa có bị thương hay không. Chỉ thân chân trâu nhỏ đang thẹn thùng nép vào, màu đỏ tương như sắp nhỏ máu, lại nhìn mép thịt xung quanh có chút sưng, cửa động bên trong còn hơi hơi khép mở. Dực Phàm biết vừa rồi cắm rất mạnh, nhưng còn chưa thương tốn gì. Anh để Dịch Dương lấy trong ngăn kép một lọ thuốc cao trong veo, xoa một lớp thật dày lên va đạo của cô, nghĩ nghĩ vẫn không yên tâm, lại đùng ngón tay lấy thuốc, chậm rãi cắm vào trong tiêu huyệt. Nhiệt độ bên trong tiêu huyệt của báo bối rất cao, bị cao lạnh kỳ bản quyền ép ý bản quyền không, liền mấp máy, chỉ lát sau, thuốc cao đã tan ra. Dực Phàm không làm gì mạnh, chỉ tinh tế quét qua một vòng, xoa đặt thuốc rồi rút ngón tay ra, ngẩng đầu nhìn bảo bối. Còn chưa tỉnh, Dịch Dương nói nhỏ, thể lực báo bối kém quá, mới làm một lần đã ngủ đến như vậy, tôi còn chưa sướng đủ. Dực Phàm gõ gõ đầu hắn, hôm nay nhịn đi, sau này làm nhiều quen thì tốt thôi. Nói xong hai người một bên kéo cô, tắt đèn, ngủ. Chí Khương mơ màng tỉnh lại, cảm thấy toàn thân không động đậy được. Cô nhìn nhìn, hóa ra bọn họ chính là đầu sỏ. Cô đang nằm tựa vào Dực Phàm, tay anh đang che trên bụng cô. Dịch Dương càng quá phận, cơ khuôn mặt chôn giữa ngực cô, còn lâm bâm nói mớ như con nít. Chí Khương không đánh thức bọn họ, chỉ nhàm chán nhìn trần nhà. Cô nghĩ có thể phát sinh quan hệ với hai người cùng lúc, rõ là muốn nói cho Toàn Vũ nghe, nhưng không biết nó nghĩ thế nào nữa, có khi nào lại coi thường mình không. Nghĩ ngợi lung tung, mi mắt càng nặng, Chí Khương lại vùi đầu ngủ. Chờ đến khi cô tỉnh lại, đã 2 giờ sau, hai tên sắc lang chẳng biết sao cũng đồng thời mở mắt, nhìn thăng vào cô. Bọn hắn nhìn hàng mi đầy cong như quạt của bảo bối, có mũi nhỏ hênh hếch, còn có đôi môi như cánh hoa, gò má ửng hồng non nớt, khả ái đến nỗi chỉ muốn hôn một cái. Chí Khương bị nhìn đến mất tự nhiên, cô mấp máy môi, các anh làm gì đó kỳ cục quá à. Hiện trạng thay đổi tức khắc, hôn một cái. Dực Phàm gặm từ mặt Chí Khương xuống dưới, Dịch Dương cũng ra sức vùi vào ngực cô, hai bầu ngực bị bọn họ quậy đến mướt ướt. Chí Khương bị bọn họ chọc cũng có phần ngứa ngáy, cười khanh khách bảo, các anh đừng loạn a, tránh nào, xuống giường. Bọn họ còn gặm thêm vài miếng mới lưu luyến đứng dậy mặc quần áo. Chí Khương cũng muốn đứng dậy, vừa mới động đùi đã rên một tiếng đau quá, vừa động đậy vùng xín tuy rằng hơi đau nhưng vẫn nóng hừng hực, nhất là cơ bắp bên trong đùi ê hết cả âm như vừa chạy đường dài xong. Cô vùi vào mền khóc, trừng mắt với hai tên đầu sỏ. Dịch Dương chủ động nhận tội, bảo bối thực xin lỗi, hôm qua làm mạnh quá, hôm nay em nghỉ đi nha, em muốn đi đâu anh ôm em đi đó được không, công chúa của anh. Chí Khương đã sớm chẳng so đo gì, liền tùy hứng đuổi hai tay để Dịch Dương giúp cô mặc quần áo. Dịch Dương cũng nhân nhịn chịu khó, từ rửa mặt đến ăn cơm đều chiếu cố tỉ mỉ chu đáo. Vốn thứ sáu Chí Khương phải lên trường nhưng không đi nỗi đành cúp. Bọn họ nghe bảo bối kêu đau, đau lòng nhịn đụ bản quyền, vọng xem tivi chơi điện tử cho qua nốt ngày thứ sáu. Sau bởi bọn họ nài dữ quá, cô đành gọi về nhà xin cuối tuần ở lại. Hai sắc lang cao hứng cực kỳ, lại thêm hai ngày được ở riêng với bảo bối, nên vừa ôm vừa ăn đậu hũ của cô. Cô đỏ mặt đến nỗi như sắp nhéo ra nước, khiến bọn họ càng quyền luyến không rời, chỉ nguyện không thể để thuốc ngoại. nhập phát huy tác đục phi thường, để bảo bối mau khỏe. Cách chương.